Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Lão Hầu Tử, Liệt Diễm Sơn, cách xa nhau hơn 10 năm tương lai, nhưng nơi này, lại cùng năm đó không có gì thay đổi. Cổ Phong một đường mà đi, đi vào năm đó cái kia miệng núi lửa, không khỏi có chút cảm thán. Năm đó mình mới vừa đi ra Tuế Nguyệt Động. Ở chỗ này liên thủ Chu Diệu Vũ cùng Tây Môn Văn lấy mưu kế giết 4 cái thiết cốt võ giả. Chỉ chớp mắt, bây giờ mình đã không còn là năm đó cái kia tiểu võ giả. Rốt cục về tới đây. Ha ha, không biết ra ra nhiều năm như vậy, có hay không tìm khỉ cái. Không không, từ Cổ Phong trong nạp giới bay ra ngoài. Một mặt hưng phấn mà bộ dáng nói ra. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Cổ Phong mở miệng. Trực tiếp nhảy nhập miệng núi lửa. Không không cũng là hướng thẳng đến phía dưới bay đi. Năm đó Cổ Phong tu vi quá thấp, nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Đương nhiên sẽ không tùy tiện tương trợ cái này dung nham dưới đáy tồn tại. Nhưng bây giờ khác biệt. Những năm gần đây, không không cùng Cổ Phong ở chung, sớm đã không phân khác biệt. Thậm chí vì Cổ Phong, không không kém chút đều không mệnh. Không vì những thứ khác, cũng bởi vì không không, Cổ Phong cũng cần phải tới một lần. Đồng thời bây giờ Cổ Phong thân bên trên át chủ bài phần đông. Cho dù thật gặp được nguy hiểm, cũng có thể giải quyết. Cổ Phong cùng không không rất nhanh chính là tiến vào trong nham tương. Không không đối với dung nham yêu thích nhất, mà Cổ Phong có dương ngư ngọc màn nước ngăn cách, cũng là không sợ những nhiệt độ này. Không không, dẫn đường, Cổ Phong mở miệng. Căn cứ không không nói, ra ra hắn là nhất tên kỳ quái lão hầu tử, giấu ở dung nham chỗ sâu. Bất quá cái này vị trí cụ thể Cổ Phong lại không cách nào dò xét. Cái này muốn dựa vào không không, không có vấn đề. Không không mở miệng, hắn ở chỗ này không biết sống bao lâu. Đối với cái này chỗ vô cùng tự nhiên quen thuộc, tại không không dẫn đường dưới. Cổ Phong đi vào dung nham chỗ sâu một cái dưới đất không gian. Làm nhìn về phía trước mắt cảnh tượng lúc, Cổ Phong ánh mắt không khỏi biến đổi. Không gian này bốn phía đều là dòng nham thạch trôi, duy chỉ có ở giữa có một tảng đá lớn. Cái này cự thạch bên trên, một đầu trên trán tràn đầy tàn nhẫn vẻ, toàn thân sống đầy bộ lông màu đỏ, dáng người gầy còm lão hầu người ngồi ở hắn bên trên. Cái này lão hầu tử, hai chân đã đứt, lồng ngực bị hai đầu xiềng xích xuyên thấu. Cái này hai đầu xiềng xích khóa tại trái phải nơi xa riêng phần mình một cây cột đá bên trên. Cái kia cột đá bên trên trận văn quang mang chớp nhấp nháy. Cái con khỉ này khí tức, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này lão hầu tử khí tức, hắn vậy mà nhìn không thấu. Tiểu gia hòa, lão phu đã sớm nói, người cuối cùng có một ngày còn sẽ trở về. Lão hầu tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy ý cười. Ra ra, không không muốn chết ngươi. Giờ phút này không không vô cùng hưng phấn, vọt thẳng ra ngoài, bổ nhào vào lão hầu tử thân bên trên. Không không, mới mười bao năm không thấy, ngươi làm sao trở nên nặng như vậy? Đè chết ra ra. Lão hầu tử ôm không không, mang trên mặt ý cười. Không không nghe xong, lúc này một bộ không cao hứng bộ dáng mở miệng. Ta cái kia biến chìm, có phải hay không là ra ra ngươi biến hư a? Cho nên không còn khí lực ôm không không? Ra ra, nói thật, ngươi có phải hay không cõng không không thông đồng trong núi khỉ cái? Không được, không không muốn nhìn, con nào khỉ cái lại biến thành không không nãi nãi? Ngươi tiểu tử, cút sang một bên. Lão hầu tử nghe xong, mặt đều lục, trực tiếp đem không không đặt vào một bên trong nham thạch. Hừ, không tính dẹp đi, không không sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Không không cũng không để ý, khẽ hát, tại trong nham tương bốn phía du đãng đứng lên. Lão hầu tử lúc này mới nhìn về phía Cổ Phong, lại là một mặt ý cười. Mở miệng, tiểu gia hòa, ta gọi Cổ Phong. Cổ Phong nhạt nói, ha ha, Cổ Phong, những năm gần đây, không không cho ngươi gây không ít phiền phức đi. Lão hầu tử gương mặt này ngày thường vốn là tàn nhẫn, giờ phút này quả thực là lộ ra tiếu dung, nhìn lấy có chút khó chịu. Cổ Phong nhạt nói, nếu không có bởi vì Không Không, ta sẽ không tới này. Một bên Không Không nhìn hai người này tấm nghiêm túc bộ dáng, khó được không có xen vào. Vẻn vẹn 12 năm a, liền từ đồng bì cảnh tu luyện tới linh mạch đại viên mãn. Quả nhiên là thiên kiêu hạng người. Lão hầu tử nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười nói. Lập tức hắn cẩn thận quét một lần Cổ Phong. Lúc này sắc mặt có chút biến hóa. Đây là 108 đầu linh mạch, chí tôn thiên phú. Cái này đúng là chí tôn thiên phú. Chờ một chút, trong cơ thể ngươi vẫn còn có 8 cái khí hải, 7 hệ viên mãn. Tại sao có thể có cái thứ 8? Cái này, tiên can, ngươi cái thứ 8 trong khí hải nhất định là tiên thiên linh khí. Ngươi có được tiên can. Nói xong lời cuối cùng, lão hầu tử trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ không thể tin. Cấp chí tôn linh mạch, siêu việt 7 hệ viên mãn khí hải, tiên thiên linh khí, cái này vô luận cái nào truyền đi đều sẽ nhấc lên một trận cự sóng gió lớn. Mà bây giờ cái này vậy mà tất cả đều xuất hiện ở cùng là một người thân bên trên. Cho dù lão hầu tử kiến thức rộng rãi, cùng vô số cường giả giao thủ qua, nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là chấn động tới cực điểm. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng cũng là chấn động cực kỳ. Hắn có Dương Ngư Ngọc thu liễm khí tức, loại người bình thường căn bản không có khả năng thấy rõ hắn, mà cái này lão hầu tử vẻn vẹn tùy tiện nhìn mình hai mắt, vậy mà liền đem chính mình tất cả đều nhìn thấu. Cái này thật sự quá kinh khủng. Ngươi là ai? Vì sao bị nhốt nơi đây? Nếu muốn ta cứu ngươi, nói ra lời, cần lập xuống võ đạo lời thề. Cổ Phong lập tức mở miệng. Lão hầu tử nghe xong, lúc này cười to, ha ha, Cổ Phong, ngươi thật đúng là đủ cẩn thận. Bất quá lão phu cũng không phải người, mà là yêu. Lão phu tu cũng không phải võ đạo, mà là yêu đạo. Mà Cổ Phong lại là không nói gì, nhìn chằm chằm lão hầu tử. Lão hầu tử mở miệng, ngươi cái này tiểu tử, một chút thú vị đều không có. Tốt a, đã ngươi nghĩ như vậy biết, lão phu liền nói cho ngươi. Viễn cổ tông môn ngươi nghe nói qua chứ? Ngươi cũng là viễn cổ tông môn đi ra người. Cổ Phong nghe xong, không khỏi nghĩ tới trước đó cái kia hai cái chết sinh sống muốn nhận tự mình làm sư đệ Kỳ Hoa. Lão hầu tử nghe xong, ánh mắt biến đổi, lúc này mở miệng. Nhìn như vậy đến, bọn hắn đã trải qua hoa thượng nhĩ. Hiện tại ngươi là cái nào viễn cổ tông môn người? Ta cái nào viễn cổ tông môn người cũng không phải. Lúc trước thật có hai người tìm bên trên ta, muốn ta gia nhập viễn cổ tông môn, nhưng bị ta cự tuyệt. Cổ Phong nghe xong, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Cái này lão hầu tử liền cái này đều biết. Cự tuyệt, lão hầu tử trong mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ. Lập tức mở miệng. Viễn cổ tông môn, đó là vô số cường giả tha thiết ước mơ tu hành chỗ. Cho dù là đệ tứ bộ võ giả, đều là muốn ở trong đó lĩnh hội phi thăng tạo hóa. Ngươi, vậy mà cự tuyệt gia nhập viễn cổ tông môn, từ bỏ bái những cái kia lão quái vật vi sư cơ hội. Bái sư, ta vì sao muốn bái sư? Cổ Phong nghe xong, cười nhạt một câu, con đường tu hành, đương nhiên muốn bái sư. Không bái sư hướng người nào học tập? Lão hầu tử có chút không dám tin tưởng, thậm chí giờ phút này đối với Cổ Phong có chút hoài nghi. Hắn thấy, này nhân gian tuyệt đối sẽ không có người cự tuyệt viễn cổ tông môn. Dù sao tiến vào viễn cổ tông môn, chính là có cực đại khả năng sau này phi thăng. Ta Cổ Phong, thuở nhỏ cho tới bây giờ, chưa bao giờ bái qua bất kỳ người thầy nào. Chỉ có những người khác hướng ta tìm kiếm chỉ điểm. Ta Cổ Phong võ đạo là lấy tự thân cảm ngộ thiên địa biến hóa, tang thương lưu truyền, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.